Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2521, Khả An, 2, gocchuyenaudio.com, bên cạnh một người cười lạnh nói, đương nhiên có thể tới, bình thường tùy các ngươi lúc nào tới thế nhưng bây giờ mà nói, không phải lúc để tiểu hài tử chơi đùa tức thời sẽ theo đường cũ trở về đi. Tả Thừa Hừ nói, rốt cuộc là dòng binh đoàn nhà ai muốn lũng đoạn chiến hồn sơn sinh ý đây? Có thể mời được ngươi ra ngựa, là đại giới không nhỏ đi, lẽ nào bọn họ đã có tự tin như vậy, có thể làm thành chuyện mà Mộ Sắc Dòng binh đoàn cũng không làm được. Hắn ánh mắt ngưng tụ, hướng phía trên thân người bên phải nhìn lại. Khả An cho tới bây giờ đều là độc hành độc vãng, ở bên trong giang quái thành danh khí cực lớn, trừ bản thân ra tìm kiếm một ít nguyên liệu buôn bán, cũng bình thường thụ cố vô nhân. Lần này hành trình chiến hồn sơn, Thanh Câu Dòng binh đoàn vốn cũng muốn thuê hắn làm, lại không liên lạc được người, nguyên lai là trước một bước đã bị người thuê rồi. Do đó phía bên phải người nọ tất nhiên là cố chủ. Chỉ tiếc nơi đây tử hôi chi lực quá mạnh mẽ, làm cho thần thức bị nghẹt, để hắn thấy không rõ hình dáng của người nọ. Ha ha ha, người hỏi chỗ này không phải ta muốn suy tính, ta muốn làm chỉ là đem một vài đống cặn bã cặn lại mà thôi. Khả An cười ha hả, Tả Thừa cười lạnh nói. Đống cặn bã, Khả An, ta khuyên ngươi mau chóng tránh ra, bằng không hậu quả cũng không phải ngươi có thể thừa nhận. Nếu là không có ba người Lý Vân Tiêu đi theo, hắn lúc này nhất định là giận tím mặt, đã sớm nhấc đao xông lên chém giết, nhưng bây giờ nội tâm lại bình tĩnh không gì sánh được, thậm chí có một tia nhìn có chút hả hê châm chọc. Hậu quả không phải ta có khả năng thừa nhận, trên mặt của Khả An trở nên cổ quái, sau đó cất tiếng cười to nói. Ha ha ha, Thanh Câu Dòng binh đoàn thực lực càng ngày càng mạnh, thổi ra châu cũng càng ngày càng lợi hại. Hắn cười gằn nói, ta thành thật nói cho ngươi ba, hôm nay có ta tại đây, các ngươi một người cũng đừng nghĩ đi qua. Thiên Vũ đại nhân, làm phiền ngươi một chút, chi chi chóe chóe rất phiền phức đấy. Thanh âm của Lý Vân Tiêu nhàn nhạt vang lên, Khâu Mục Kiệt cũng là lạnh giọng nói, đã quấy rầy chúng ta nghiên cứu và thảo luận, tội chết. Trần Thiên Vũ theo Viên Cao Hàn hồi lâu tự nhiên biết thuật luyện sư cái loại tinh thần đối với thuật đạo nghiên cứu và chấp nhất, hơn nữa hắn từ trước đến nay cũng là thập phần kính nể, tuy rằng cùng với Khâu Mục Kiệt có chút bất hòa, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn đối với thành tựu thuật đạo của Khâu Mục Kiệt kinh ý. Hai vị tiếp tục nghiên cứu và thảo luận đi, cho ta 5 phút là được. Lời nói vừa rơi xuống, thân ảnh của Trần Thiên Vũ ngay bên trong chiến xa tiêu thất, đồng thời một giọng nói trên không trung vang lên, lạnh nhạt nói. Tả Thừa tiếp tục đi tới. Tả Thừa mừng rỡ trong lòng, vội vã lớn tiếng nói. Tiếp tục đi tới, ba con địa đồng nghiêu thú một chút ngửa mặt lên trời giống to hơn vài tiếng, liền đạp bước chân nặng nề, chậm rãi kéo động chiến xa tốc độ không ngừng đẩy nhanh hơn. Bên trong hoàng quang lưỡng kỵ nhân đều là thân thể khẽ run, đồng thời trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Khả An càng giận dữ nói, Tả Thừa, dám miệt thị ta như vậy, đáng chết. Hắn phun ra một chữ, nhất thời trên người khí tức tăng vọt, một đạo đao quang trong nháy mắt chém ra, quanh thân hoàng quang đều hơi bị nghiền nát, khắp bầu trời bụi bặm bị cuồn cuộn nổi lên. Hai người đều là tay. gocchuyenaudio.com, áo tung bay, quanh thân lộ ra sát khí lăng liệt. Ùng ùng, một đạo đao mang trực tiếp đảo qua trời cao, ở cả vùng đất chém ra khe rãnh thật lớn, không ngừng nứt ra về phía trước. Phanh, đột nhiên vang lên một đạo thanh âm thanh thúy, đao mang to lớn trong nháy mắt băng tán, hóa thành vô số điểm ánh huỳnh quang. Ngay khi mọi người há to mồm, hoảng sợ không ngớt, Trần Thiên Vũ đã xuất hiện ở trước mặt lưỡng kỵ, trên người một đạo khí tức lạnh thấu xương bạo khởi, sau đó liền thấy kiếm quang lóe lên. Khả An và người nọ ở dưới hoảng hốt còn chưa kịp phục hồi tinh thần, liền phát hiện mình ngồi xuống địa đồng nghiêu thú truyền đến tiếng kêu thảm thiết đã bị chém ngang thành hai nửa. Hai người dưới khiếp sợ muốn thả người nhảy lên, lại mạnh mẽ một trái tim trầm xuống, chỉ cảm thấy một cổ uy áp lăng không mà đến, để cho bọn họ hoàn toàn bị ngăn chặn, một chút phản kháng đều làm không được. Ầm ầm, ngay trong nháy mắt hai đầu địa đồng nghiêu thú bị chém ngang mà chết, hai người cũng trực tiếp bị đánh ra, như là viên đạn bắn ra ngoài, chấn khởi khắp bầu trời bụi đất cuồn cuộn. Trần Thiên Vũ đứng ở không trung, lạnh lùng nhìn về phía trước. Trên người hắn che lấp một tầng bạch quang nhàn nhạt, chính là hộ thể đế khí, đem tử hôi chi lực cắt đứt ra, để tránh khỏi thương tổn đến sinh cơ của bản thân. Phi, phi, xa xa hai người kia từ trên mặt đất đứng lên, không ngừng mà hộc ra bụi bẩm trong miệng, cả người hôi đầu thổ kiểm. Trên người lộ ở bên ngoài ra tất cả đều khô quắt đứng lên, kết lên một lớp bụi đất dày đặc. Trong mắt người đều là kinh khủng vẻ, bởi vì vừa một đạo uy áp oanh hạ trực tiếp áp chế đế khí bên trong cơ thể của bọn họ, có thể khiến vô pháp vận dụng nguyên lực chống đối, trực tiếp bị đại lượng tử hôi chi khí xâm nhập trong cơ thể, đại lượng sinh cơ trôi qua. Hai người liều mạng đem mặt ngoài ra tầng hôi sắc kia lột xuống, quanh thân một vòng quang mang xoay tròn, đem tử hôi chi khí từ trong cơ thể tống ra. Đạp đạp đạp đạp, ba con địa đồng nghiêu thú trực tiếp chạy vội tới trước mặt hai người ngừng lại. Tả Thừa trực tiếp từ bên trong chiến xa đi ra, lạnh lùng nhìn hai người, châm chọc nói. Khả An đại nhân, mau xuất thủ đi, không ra tay nữa, chúng ta đống cặn bã này sẽ đi qua đấy. Ha ha ha, bên trong chiến xa truyền đến tiếng bật cười, tất cả đều là thanh âm châm chọc. Khả An đỏ mặt lên, trong mắt hiện lên khiếp sợ và kinh hãi, nhìn bên cạnh một tòa chiến xa, vừa rồi người xuất thủ kia đó là đi vào bên trong. Vị đại nhân xuất thủ kia là ai? Hắn thất kinh hỏi, bên cạnh người nọ cũng là vẻ mặt ngạc nhiên. Tả Thừa trong lòng thầm nghĩ, ngươi còn hỏi lão tử cũng rất muốn biết đấy. Hắn nặng nề hừ một tiếng, ánh mắt chuyển hướng mặt khác người nọ, lạnh lùng nói. Vị bằng hữu này, xem ra rất lạ mặt a, ngươi chính là cố chủ của Kha An đi. Người kia sắc mặt khẽ biến, hiện lên vẻ kiệt ngạo, nhưng vừa nhìn thấy chiếc chiến xa, nhất thời trở nên cảnh giác, nói. Bất luận vừa rồi vị đại nhân kia là ai, việc chiến hồn sơn xa không phải các ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ta mong muốn chư vị có thể nghe theo khuyến cáo thối lui. Tả Thừa cười lạnh nói, ngươi cho rằng mình là vật gì, ngươi nói thối liền thối, chúng ta đây Thanh Câu Rong binh đoàn còn có mặt mũi nào ở Giang Quái Thành lăn lộn. Cách chương.